Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 343, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 33, góc truyện audio.com, Mộ Chi Cảnh căn bản là không có để ý cái này, hẳn là nói, hắn căn bản là không biết. Vân Y vẫn cứ lâm triều giải quyết công vụ như bình thường. Mà Mộc Tướng bởi vì bị cấm túc cũng không có tới thượng triều. Chỉ là, Mộc Vũ Thần vẫn còn bị Vân Y nhốt ở thiên lao. Phe đối thủ của Mộc Tướng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, Mộc Tướng cũng chỉ có một nữ nhi duy nhất, ha ha, nếu là bệ hạ đem nàng ta xử tử, như vậy Mộc Tướng chẳng phải chính là không có nữ nhi Tống Trung. Kế thừa huyết mạch, nghĩ tưởng cái này, Thượng Khanh Tô An Hy cùng Thiếu Bảo Dương Hy Đoá hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng ý tưởng. Bệ hạ, vi thần cho rằng, này Mộc Vũ Thần cũng quá mức cả gan làm loạn thế nhưng dám xâm nhập tầm cung quốc hậu, loại hành vi này quyết không thể dung thứ. Thượng Khanh Tô An Hy ngay từ đầu trước khi vào triều đã dâng tấu chương đề nghị. Bệ hạ thần tán thành ý kiến Tô Đại Nhân, nếu mỗi người đều như thế, như vậy, hậu cung còn đảm bảo được an nguy sao? Thiếu Bảo Dương Hy Đoá lập tức liền tiếp lời Tô An Hy. Thái sư Âu Lộ Phi tuy rằng là cùng phe Mộc Tướng, nhưng cũng không biết làm cách nào để vì Mộc Vũ Thần giải vây. Mộc Vũ Thần đích xác cũng thật là, vì cái gì lại phải chạy đến tầm cung quốc hậu? Hơn nữa vẫn là trong đêm bệ hạ động phòng. Tuyệt đối không có nữ hoàng nào có thể cho phép hành vi dâm loạn quốc hậu như thế, không phải sao? Ai, Thượng Khanh Tô An Hy cùng Thiếu Bảo Dương Hy Đoá, còn có Thái sư Âu Lộ Phi ba người ngày thường xử lý chính sự, đặc biệt là xử lý tấu chương, ý kiến có thể nói khác nhau rất lớn. Vân Y cũng là vì các nàng bất đồng bè phái trận doanh, mới dám làm ra quyết định như vậy. Hiện tại, nhìn Thượng Khanh Tô An Hy cùng Thiếu Bảo Dương Hy Đoá hai người nói chuyện, còn Thái sư Âu Lộ Phi một câu đều không mở miệng được. Vân Y tự nhiên cũng là biết vì cái gì. Bất quá, bị Thượng Khanh Tô An Hy cùng Thiếu Bảo Dương Hy Đoá hai người nhắc tới chuyện này thời điểm, Vân Y vẫn là có chút bực bội. Đương nhiên là phải biểu lộ ra rằng ta đang giận chớ tới gần cho các vị lão cái già này xem. Mà cơn giận, đương nhiên, là nhằm vào Mộc Vũ Thần. Nhìn bệ hạ các nàng biểu tình phẫn nộ như thế, Thượng Khanh Tô An Hy cùng Thiếu Bảo Dương Hy Đoá vội vàng cúi đầu chỉ là khóe miệng bên kia đắc ý tươi cười. Sự tình phát sinh trên triều, ở trong hậu cung Mộ Chi Cảnh hoàn toàn không biết. Ngược lại từ Trạch Phong nghe được tin tức lập tức liền chạy đến, hắn không nghĩ tới, vì cái gì đêm thành thân còn có thể xuất hiện loại vấn đề này. Thật là dưỡng nhi tử 100 tuổi, sầu lo 99 na. A Cảnh tầm cung, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân lạ mặt đâu? Hơn nữa, nghe nói vẫn là ở A Cảnh giường phía dưới. Này còn như thế nào được? Cho nên lúc này ông liền hướng tới bên tầm cung Mộ Chi Cảnh mà chạy đến. Vừa đi vào liền thấy được Mộ Chi Cảnh vẫn còn ngồi sửa dây đàn chuẩn bị đánh đàn. Điểm này, thật là khiến Từ Trạch Phong vì chính mình nhi tử cảm thấy yêu thương. Đúng là cái đồ đầu đất, A Cảnh, Từ Trạch Phong hô một tiếng, Mộ Chi Cảnh nghe được chính mình cha thanh âm, nhìn mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy Từ Trạch Phong gần nhất đến, chính là lửa giận đùng đùng mà trụ quải trưởng, A Cảnh, ngươi như thế nào, như thế hồ đồ a. Từ Trạch Phong có chút muốn khóc mà lại không thể khóc bộ dáng, hắn thật. Góc truyện audio.com, sự không nghĩ tới, chính mình như tử thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này cách chương.